Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962, toàn tiêm năm tộc binh mã. Tác giả, Phượng Si. Mà đúng lúc này, Tần gia hơn 800 người cũng vọt lại đây. Sát, kêu sát rung trời, huyết nhục bay tứ tung, tứ chi đầu đầy trời. Tức khắc, chiến đấu đã xảy ra nghịch chuyển. Năm đại gia tộc bắt đầu bại lui. Quy Khư Thành bỏ mạng đồ cùng Tần tộc liên quân cùng nhau bắt đầu liều mạng đuổi giết. Nhưng làm năm đại gia tộc không thể tưởng được chính là bọn họ đường lui đã bị Quy Khư nhà đấu giá đại đương Giang Ngọc Hành cùng đạo tặc đồng minh đại đương gia tử Bất Ngữ mang theo người cấp chặt đứt. Cứ như vậy, ở Tần cung từ giữa chỉ huy dưới, thực mau tam phương nhân mã liền đối với năm đại gia tộc nhân mã hình thành vòng vây. Một hồi huyết tinh giết chóc nháy mắt mở ra. Tần cung tác chiến năng lực chỉ huy cùng Thương Khung đại lục một ít chân chính chỉ huy thiên tài so sánh với tuy rằng còn kém không ít, nhưng Tần cung đối binh pháp cùng lưới cực có nghiên cứu. Đồng thời, hắn trải qua chiến đấu trường hợp là không người có thể cập, liền vượt giới tác chiến đều trải qua quá. Bởi vậy, chỉ huy như vậy tiểu trường hợp quy mô nhỏ chiến đấu, thật đúng là liền không ai có thể so sánh được với Tần cung. Hiện giờ Tần cung ở dị giới cơ hồ chính là một vị chỉ huy nếu định quân thần giống nhau. Đồng dạng không thể không nói chính là, Quy Khư Thành này đó bỏ mạng đồ tác chiến năng lực không chỉ là siêu cường đơn giản như vậy. Bọn họ tác chiến chỉ có thể dùng huyết tinh tới hình dung. Đem những người này đặt ở chiến trường, chẳng khác nào mở ra minh giới chi môn. Đem ác quỷ để vào nhân gian sấp xỉ. Người khác chiến đấu là một loại dày vò, nhưng Quy Khư Thành này đó bỏ mạng đồ chính là một loại hưởng thụ. Bọn họ ở hưởng thụ giết người vui sướng. Chỉ huy tác chiến trung Tần cung càng ngày càng thích Quy Khư Thành này đó cường giả. Nếu năm đó Thương Khung có như vậy một con trăm vạn đại quân, gì sầu thiên tộc tới phạm. Nguyên bản Tần trụ chính là một cái chỉ huy tác chiến thiên tài. Mà khi hắn nhìn đến Tần cung chỉ huy tác chiến khi cử trọng nhược khinh, tiến thoái lưỡng nan là lúc, tức khắc làm hắn khiếp sợ không thôi. Mỗi một lần cùng Tần cung gặp nhau, đều có thể cấp Tần trụ quá nhiều chấn kinh rồi. Này Tần cung rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh? Hắn sao có thể vẫn là một cái quân sự thượng thiên tài đâu? Xem hắn chỉ huy tác chiến, nên hy sinh tuyệt đối sẽ không bảo thủ. Bằng tiểu nhân tìm người đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Khổ phi trải qua quá thiết huyết sát phạt chiến trường, chỉ huy vạn quân kinh nghiệm, tuyệt không sẽ có hôm nay thành tựu. Tần trụ là càng xem càng thích Tần cung. Cuối cùng thế nhưng trực tiếp rời khỏi chiến trường, đi tới Tần cung bên người. Tần cung, ngươi là dùng cái dạng gì đại giới thỉnh động Quy Khư tứ đại ác nhân xuất binh? Ngươi theo chân bọn họ là cái gì quan hệ? Nếu làm ngươi cùng bọn họ phân rõ giới tuyến, thoát ly Quy Khư có khó khăn sao? Tần trụ hiện tại càng ngày càng quan tâm Tần cung về tộc sự tình. Nếu Tần tộc có Tần cung, kia dần dần không rơi xuống tới Tần tộc gì sầu không thể trở về Vân Hư giới đỉnh đâu. Hồi ông cố nói, ta cùng Quy Khư Thành bốn vị đương gia nhân đều là bạn thân. Bọn họ đều chịu giúp ta làm việc. Tần cung mở miệng nói, đều chịu giúp ngươi làm việc. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tần trụ nháy mắt liền nghe ra một chút manh mối. Hắn mở miệng hỏi, chính là bằng hữu, lẫn nhau trợ giúp. Bọn họ giúp ta, ta cũng giúp bọn hắn. Tần cung không nghĩ nói toạc, cuối cùng chỉ có như vậy giải thích nói. Này tuyệt không hành, ta Tần tộc là cái dạng gì tồn tại? Ngươi là Tần tộc dòng chính chính tông, tương lai là muốn kế thừa Tần gia gia chủ chi vị. Ngươi sao lại có thể cùng này đó ác nhân rảo ở bên nhau? Có như vậy không sáng rọi lịch sử, tương lai như thế nào đi quản lý tộc nhân? Này chiến lúc sau, ngươi cần thiết cùng ta hồi tộc, không thể lại làm ngươi trả lại khư trong thành trung trạ. Tần trụ mở miệng nói, kia Tần Tiếu làm sao bây giờ? Tần trụ mở miệng hỏi, này, đây là tuyệt đối không được. Tần trụ lắc đầu, lão tổ, nói thật, hiện tại ta không có phải về tộc tính toán. Liền tính hồi tộc, ta cũng chỉ là đi bái kiến một chút tổ tiên nhóm. sau đó còn phải rời khỏi. Bởi vì thương khung đại lục đã hủy diệt, vong linh thế giới còn hiểu rõ lấy trăm triệu kế nhân tộc tộc nhân. Ta không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. Ta nói rồi, ta chỉ là vào nhầm Vân Hư. Bởi vì nơi này thực thích hợp Tần Tiếu tu luyện, cho nên ta mới quyết định lưu lại nhất đoạn thời gian. Bất quá, không dùng được bao lâu. Ta tưởng ta còn sẽ rời đi nơi này. Ta có quá nhiều việc cần hoàn thành. Liền ở Tần Cung vừa mới nói tới đây, Thiên Cơ các tình báo nhân viên liền bay lại đây. Xa xa mà, Thám Mã liền hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Báo, báo thần bảo hộ đại nhân biết được. Vân Hư giới Tần tộc cứu binh đang ở chạy tới Vân Hoang trên đường. Tần tộc xuất động 1000 chí cường giả, hành động tốc độ cực nhanh, phỏng chừng không ra 3 ngày, liền có thể tiến vào Vân Hoang chỗ sâu trong. Lại tham, Tần Cung bàn tay vung lên, vẫy lui Thám Mã, mà lúc này Tần Trụ đã bị này hai cái tin tức cấp kinh choáng váng. Cái thứ nhất tin tức chính là thám tử trong miệng xưng hô Tần Cung vì thần bảo hộ đại nhân. Cái thứ hai chính là Tần tộc cứu binh cũng chỉ thừa 3 ngày lộ trình. Tần tộc thám tử thế nhưng không có được đến tin tức, mà Tần Cung người lại được đến. Bất quá, Tần Trụ vẫn là nhất quan tâm cái thứ nhất vấn đề. Tần Cung, cái gì thần bảo hộ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Cung sau khi nghe xong vẻ mặt cười khổ. Ông cố, bọn họ La Hoàng, đừng để trong lòng, chỉ là một cái danh hiệu. Quả nhiên đều là một ít phát rồ ra hòa. Thế nhưng đem thần bảo hộ danh hiệu dùng ở ngươi trên người. Quá đại nghịch bất đạo. Tần Trụ nghe xong Tần Cung giải thích lúc sau giận dữ. Rồi sau đó lại lần nữa mở miệng hỏi. Đây là ngươi thám tử. Tần tộc người tới chúng ta không biết bọn họ như thế nào sẽ trước được đến tin tức. Ta tưởng ông cố hẳn là biết Quy Khư Thành Trung Thiên Cơ Các đi. Tần Cung mở miệng nói. Nga, trách không được. Này liền không kỳ quái. Thiên hạ tin tức ra thiên cơ. Nguyên lai là thiên cơ các người. Tần Trụ khẽ gật đầu. Ông cố, vẫn là phái người chi sẽ trong tộc người một tiếng đi. Làm cho bọn họ ở bên ngoài mai phục. Bởi vì chúng ta không có khả năng ở chỗ này đối bọn họ thực hiện toàn tiêm mục đích. Tần Cung mở, miệng nói. Hảo, Tần Trụ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức kêu lên một người Tần gia cường giả mệnh hắn ra chiến trường trực tiếp hướng Vân Hoang. Ngoại nghênh đi, trước sau không tuân thủ nửa canh giờ. Thám Mã lại lần nữa báo tới. Báo thần bảo hộ đại nhân. Tần gia nhóm thứ hai 5000 người cứu binh cũng xuất hiện. Khoảng cách Vân Hoang còn có 4 ngày lộ trình. Lại tham, Tần Cung đem Thám Mã đuổi đi lúc sau. Bắt đầu quá chú tâm chỉ gần chiến đấu. Đại chiến tiến hành rồi gần 2 ngày thời gian. Chiến trường phía trên 5 đại gia tộc nhân mã cấp cao thủ toàn bộ bị tiêu diệt. Còn có gần 300 nhiều người trốn hướng về phía Vân Hoang bên ngoài. Chiến đấu kết thúc, Tần Cung cùng Tần Trụ lập tức sai người kiểm kê nhân số. Tần tộc hơn 800 người lại chết trận 300 nhiều người. Tiến vào Vân Hoang 2000 người. Hiện giờ chỉ còn lại có hơn 400 người. Có thể nói tổn thất thảm trọng. Bất quá, 5 đại thế gia lại nhân mã lại cơ hồ toàn bộ chôn cốt Vân Hoang. Trả giá đại giới càng vì huyết tinh. Mà về Khư 2000 bỏ mạng đồ cường giả lại chiến lực kinh người. Chỉ tổn thất không đến 400 người. Như vậy chiến tích không thể nói không lệnh người kiêu ngạo. Tần Cung cùng Tần Trụ lập tức truyền lệnh từng người nhân mã nghỉ ngơi. Sau đó các hồi từng người đội ngũ bên trong an ủi người bệnh. Chuẩn bị cắm trại công việc. Chuẩn bị liền ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.